xuyên nhanh, vì cứu vớt cẩu nam nhân, lão nương bất cứ giá nào. Tác giả, Luyện Diễm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 146, phần 146. Thế giới 7, biểu thúc, không thể sắc sắc. 10, hơi hơ cát Dung Nhã cảm thấy chính mình sắp buồn tắt thở thời điểm. Một đạo thanh âm từ ổ chăn ngoại chuyện tới. Người thật sự muốn cùng ta kết hôn? Nàng ở vòng chăn mắt trợn trắng, dầu dĩ mà lên tiếng. Này đại đầu heo, nếu không phải cốt truyện nhân tố khiến cho nàng làm có chút gượng ép, nàng thật muốn nhảy dựng lên bảo đánh hắn một đốn. Hơn nữa, anh, nàng hiện tại hảo muốn ăn luôn hắn a. Vừa rồi tiền diễn đều làm được không sai biệt lắm. Tuy rằng bởi vì diễn kịch mà sự nhiệt tình thoáng biến mất, nhưng nàng hiện tại vẫn là cả người đều không thích hợp. Chỉ cảm thấy muốn lập tức đẩy ngã Lý Hạc Chi, trực tiếp dùng trên thực tế hành động ăn luôn hắn. Lý Hạc Chi do dự trong chốc lát, lại lo lắng nàng bị buồn hỏng rồi, cho nên trực tiếp đi đến giường đệm bên cạnh ngồi xuống. Thế nàng xốc lên ổ chăn một góc cho nàng hít thở không khí. Mau thượng a. Ngu ngốc, Cát Dung Nhã trở mình có ý định đưa lưng về phía hắn, làm bộ giận dỗi, mà Lý Hiệp Chi cũng không biết nàng giàu đến miệng đều toan. Lý Hạc Chi nghẹn nửa ngày mới nghẹn ra một câu, Dung Nhã, đừng nóng giận, trời mới biết hắn vị này vừa đứng thượng bục giảng liền miệng lưỡi lưu loát, thao thao bất tuyệt đại học giảng sư. Lúc này thế nhưng tìm không ra bất luận cái gì thích hợp an ủi Cát Dung Nhã câu chữ, hắn tưởng. Có lẽ so với vô lực an ủi, chỉ có cho nàng muốn mới có thể an ủi nàng tâm linh đi. Không, không phải ác, hiện tại ta so với an ủi tâm linh, càng hy vọng an ủi thân thể a. Cát Dung Nhã quyết định sau tàn nhẫn chiêu, ngươi đi ra ngoài, Dung Nhã, ta vừa rồi bị ngươi biến thành như vậy, liền tính trong thế giới hiện thực cùng Hạ Chi Lý ở chung nhiều năm như vậy. Nàng cũng bởi vì Hạ Chi Lý luôn là chiếu cố đến nàng nhu cầu mà cơ hồ không giảng quá lời nói thô. Tục, ta tưởng, ta muốn chính mình lộng lộng, ngươi đi ra ngoài, Lý Hạc Chi bị náo loạn cái đỏ thẫm mặt. Lại là đang muốn dựa vào nàng mệnh lệnh đi phía trước. Cát Dung Nhã đột nhiên từ chăn bông vươn tay tới bắt ở hắn. Chính là ta sẽ không. Biểu thúc, lão công, ngươi dạy dạy ta được không? Nàng vẫn là muốn làm chính mình thê tử. Lý Hạc Chi sở hữu phòng bị cùng do dự tại đây một tiếng. Lão công, giữa sụp đổ, hắn đột nhiên quay đầu lại đem đôi tay áp lên giường phô. Nghiêm túc, từng câu từng chữ hỏi nàng. Ngươi thật sự không hối hận? Hắn cũng không hiểu được chính mình nên như thế nào giải thích loại cảm giác này, nhưng ít ra hắn biết rõ, này không phải tinh trùng thượng não, cũng không phải cái gì thấy sắc nảy lòng tham, mà là từ hắn biết tiểu cô nương muốn kết hôn kia một khắc khởi. Hắn liền từng tưởng tượng quá nếu chính mình có được bạn lữ sẽ là bộ dáng gì. Hắn phát hiện chính mình phán đoán chung. Thê tử khuôn mặt đều là nàng bộ dáng, chỉ là hắn đem chính mình xem trưởng thành bối. Xem thành người giám hộ, tự nhiên không thể không áp lực ý nghĩ của chính mình, mà nay trong đầu tựa hồ có mấy đạo thanh âm. Kêu gào muốn hắn đồng ý, mà hắn cũng tự nhiên mà vậy mà nghiêm túc dò hỏi, nếu hai người sớm đã ở hắn hy hồ đồ trạng thái hạ. Đăng ký kết hôn. Liền tính Lý Hạc Chi phát hiện này giữa có chút cổ quái, lại cũng nguyện ý vì thế phụ trách, nói là thuận nước đẩy thuyền. Tùy cơ ứng biến, thậm chí là chiếm nhân gia tiểu cô nương tiện nghi đều hào. Hắn chỉ biết vô luận nguyên nhân gây ra như thế nào, quá trình như thế nào. Hiện tại hắn đang cùng nàng cầu hôn, khởi với từ trước có trong nháy mắt động niệm. Phát ra từ kia trương chợt nhảy vào mi mắt hôn thư, chỉ cần nàng ở chính mình trước mặt lại một lần. Nói ra, ta nguyện ý, hắn liền sẽ cùng nàng gánh vác khởi lẫn nhau nhân sinh. Rồi sau đó nắm tay đi trước, Cát Dung Nhã lúc này nhưng thật ra không như thế nào cảm động. Chỉ cảm thấy người này diễn quá nhiều. Lại cũng vì mục đích của chính mình mà Chu Mỏ nói. Ta mới sẽ không hối hận. Ta nếu không thích ngươi. Lại sao? A, nàng lời nói còn chưa nói xong. Lý Hạc Chi liền xốc lên nàng nguyên bản, gắt gao, bao lấy chính mình chăn. Loang lổ vệt đỏ chưa thối lui tuyết trắng thân thể ánh vào hắn mi mắt. Rồi sau đó hắn không chút do dự hôn lên đi. Nàng nghĩ muốn cái gì? Hắn đều sẽ cho nàng. Lý Hạc Chi thậm chí có trong nháy mắt minh bạch Cát Dung Nhã vừa rồi tiết mục. Này đây lui vì tiến. Nhưng nếu nàng đều nói nàng sẽ không hối hận. Như vậy hắn cũng sẽ thỏa mãn nàng hết thảy suy nghĩ. Lý Hạc Chi hôn môi mang theo lệnh người khó có thể kháng cự lửa nóng. Hắn dùng sức mà liếm mút Cát Dung Nhã đầu lưỡi. Ngão cắn nàng mềm mại no đủ môi. Hai tay của hắn đem hai luồng non mềm nhũ thịt cấp chảo nắm đến biến hình. Dục vọng ngọn lửa trong chớp mắt lại lần nữa bị bậc lửa. Nhanh chóng lan tràn thành hừng hực lửa cháy. Lý Hạc Chi nhất mặt hôn nàng. Một mặt cởi chính mình trên người áo sơ mi. Mà Cát Dung Nhã cũng lung tung mà thế hắn cởi bỏ bên hông dây lưng. Dây lưng phía trên kim loại khấu. Trừ ra vang dội va chạm thanh. Cát Dung Nhã ở cởi bỏ hắn dây lưng kia nháy mắt. Chỉ gian phác họa tới rồi hắn dương cụ đỉnh. Chưa hoàn toàn cương cứng dương cụ còn không thế nào cứng rắn. Lại cũng đủ nàng chảo nắm trêu chọc. Đây là chỗ nào tới yêu tinh? Nàng như thế nào sẽ cái này? Lý Hạc cảm giác giác đến chính mình thịt trụ đỉnh bị Cát Dung Nhã ngón tay nhẹ họa phác họa. Mảnh dài ngón tay ở hắn màu gà chỗ vẽ một vòng lại một vòng. Rồi sau đó sân hắn động tác vì này một đốn thời điểm kéo xuống hắn quần lót. Một phen cầm hắn vận mệnh, lão công. Tiếp tục sao? Cát Dung Nhã có ý định ở hắn bên tay mềm mại mà làm nũng. Quả nhiên kéo về hắn lực chú ý. Rồi sau đó Lý Hạc Chi lấy đầu gối đem nàng vốn dĩ liền hơi hơi mở ra đùi cấp tả hữu tách ra. Dùng chính mình càng thêm cứng rắn dương cụ ở nàng hộ khẩu khẩu một mặt cọ sát. Ở cảm giác được một cổ hơi hơi ướt át sau liền đỡ dương cụ nhắm ngay nàng chất khẩu. Từng điểm mà liền phải xô đẩy đi vào. A, a, đau quá. Chậm, chậm một chút. Tuy rằng Cát Dung Nhã sớm đã ướt, lại còn không có đầy đủ chuẩn bị tốt. Lý Hạc Chi lỗ mãng khiến nàng cảm thấy sinh đau. Mà Lý Hạc Chi hiển nhiên không dành này nói, chỉ là liên tiếp mà hống nàng nói. Ta ngoan ngoãn, nhẫn nhẫn, nhẫn, nhẫn ngươi cái gà mái già, ngươi cái cầm thú. Cát Dung Nhã đau đến chảy ra nước mắt tới. Thẳng đến Lý Hạc Chi hoàn toàn xỏ xuyên qua nàng khi mới chửu chửu nuốt nuốt mà nhớ tới thế giới. Này sinh thành thời gian điểm ước chừng là nàng cùng Hạ Chi Lý ở chung một đoạn thời gian sau sự. Khi đó hai người còn không có lăn lên giường, mà Hoài đem Hạ Chi Lý lừa lên giường nguyện vọng nàng từng ám chỉ hắn rất nhiều lần chuyện này. Cũng không ý gian phát hiện Hạ Chi Lý cũng từng lén lút mà lên mạng siêu tầm, nữ sinh lần đầu tiên. Sẽ đau sao? Loại này đề tài, không thể không nói Hạ Chi Lý lần đầu tiên biểu hiện thật sự cùng hắn tự yêu sinh. Bề ngoài tương đi khá xa. Nhưng bởi vì lúc ấy hai người đều uống xong rượu, thân thể ở trình độ nhất định thượng thả lỏng không ít. Và đập đập cũng liền đi qua. Nhưng mà hiện tại Lý Hạc Chi đối ứng lúc ấy không hề kinh nghiệm Hạ Chi Lý. Thế nhưng cho rằng chỉ cần có điểm ướt liền có thể thông hành không bị ngăn trở. Kia thật đúng là trở hắn cái gà mái già. A không đúng, lão công gà, anh. Chán ghét đã chết. Cát Dung Nhã ăn vạ Lý Hạc Chi trong lòng ngực khóc. Mà hắn cũng vỗ về nàng bối. Một mặt đau lòng mà hôn nàng mặt. Thẳng đến nàng khóc nức nở thanh thấp xuống. Mà hắn cũng chậm rãi đỡ nàng hai chân. Lấy cực kỳ thong thả tốc độ từ từ mà luật động lên. Tác giả trộm nói. Cảm thấy chính mình thực không thích viết lần đầu tiên. Chủ yếu ở chỗ mạc trinh kỳ thật là thịt. là có thần kinh nguyên. Phía trước giống như nói qua, mỗi lần viết mỗi lần đều cảm thấy bạo đau. Sau này thế giới không miêu tả cái này bộ phận, thả dung ta loạn dùng thành ngữ, dùng văn tự tự thuật phá thân chuyện này thật là nghe rợn cả người, thả lệnh người giận sôi. Cát Dung Nhã là người nào đó kỹ thuật lạn lại gấp gáp. Lý Hạc Chi, ta sẽ nhiều luyện tập, chuyện được cân vớt bởi Vespertine và Chin Chin, vui. Lòng ghi rõ, nguồn, Vespertine và Chin Chin, khi re-upload, edit, giới thiệu chuyện, cân nhắc tham gia group Facebook, http://bit.ly/fbgroupvies022019. Tương đương, hết chương.